Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746, Lại Tiến Thiên Sứ Bí Cảnh. Trên bàn cơm bầu không khí rất an tĩnh, Bỉ Bỉ Đông không nói lời nào, Lục Uyên không nói lời nào, Hồ Liệt Na chỉ có thể cùng Chu Trúc Thanh dùng ánh mắt trao đổi. Cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia bọn họ tại ăn cơm chung thời điểm, Lục Uyên là lớn nhất phát triển, bầu không khí trên cơ bản đều là hắn đến mở ra. Nhưng là hôm nay, hắn lại quỷ dị có chút an tĩnh. Lúc ấy không kiềm hãm được hôn Bỉ Bỉ Đông, còn mượn lấy lúc ấy trong lồng ngực cái kia cỗ khí đem hết thảy tất cả hướng Bỉ Bỉ Đông cho làm rõ. Sau cùng lại còn lần nữa hôn Bỉ Bỉ Đông một lần. Kỳ thật làm Lục Uyên phản ứng lại về sau, chính hắn đều có chút bội phục mình ngay lúc đó gan lớn. Đây chính là Bỉ Bỉ Đông a, không phải người bình thường. Hắn vậy mà liên tục hôn nàng hai lần. Thậm chí nếu như tăng thêm nửa đường thừa dịp hắn không chú ý mổ cái kia một miệng, cũng là ba lần. Thật là lá gan lớn vô biên. Bất quá nói đi thì nói lại, hôn Bỉ Bỉ Đông cảm giác làm coi như không tệ. Môi anh đào của nàng thơm ngọt mềm nhuyễn, mười phần làm cho người trở về chỗ cũ. Nghĩ như vậy, Lục Uyên lại không tự chủ đưa mắt nhìn sang Bỉ Bỉ Đông cái kia hồng nhuận phơn phớt môi son. Lục Uyên ánh mắt tuy nhiên bí ẩn, nhưng Bỉ Bỉ Đông tu vi bực nào, trước tiên liền đã nhận ra. Lúc này liền có chút nổi giận chừng Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này, lúc ăn cơm lại còn nghĩ đến những vật này. Thật là càng ngày càng làm càn. Nếu như không phải Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tại chỗ, nàng đều có lại nắm chặt một lần Lục Uyên lỗ tai xúc động. Bị Bỉ Bỉ Đông chừng một cái, Lục Uyên nhất thời có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Ngoan ngoãn ăn lên cơm của mình. Chỉ chốc lát sau, mấy người ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong sử dụng hết cơm chưa? Đến đón lấy ngươi chuẩn bị đi làm gì? Tiếp tục ngươi thánh kiếm thứ hai khảo sao? Bỉ Bỉ Đông bưng lấy một chén rõ ràng trà, khẽ nhấp một miếng, nhìn lấy Lục Uyên, ấm giọng hỏi, trước tiên đem thứ hai khảo cho hoàn thành, sau đó lại bồi Trúc Thanh đi một chuyến Tinh La. Đem cưới cho lui, Lục Uyên hồi đáp, đem cưới cho lui, nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt Chu Trúc Thanh liếc một chút, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu, trước đó cùng Lục Uyên chỉ là quan hệ thầy trò thời điểm ngược lại là không có gì dị chẳng. Nhưng hôm nay khi nàng bị Lục Uyên hôn về sau, bắt đầu chú ý lên trong lòng mình cái kia một loại kỳ dị cảm giác lúc. Lại nhìn thấy Lục Uyên đối với người khác tốt, không biết vì cái gì, nàng luôn có chút nhàn nhạt cảm giác không thoải mái cảm giác. Bất quá Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông. Điểm ấy tâm tình còn không ảnh hưởng tới nàng, từ hôn ngược lại vẫn là có thể. Lấy bây giờ tình hình, người muốn hủy hôn nên cũng không khó, bất quá vì để tránh cho xuất hiện nguy hiểm gì. Tỷ như Tinh La Đế Quốc thẹn quá hóa giận, chó cùng dứt dậu, ngươi muốn nhiều mang mấy người, nhất là Long Hoàng Đấu La, tốt nhất muốn mang theo trên người. Có hắn tại, Tinh La Đế Quốc nên không ai có thể động được ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Ta biết, bất quá lão sư, ngài đây là tại quan tâm ta sao? Lục Uyên đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nở nụ cười nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại cũng là rất ưa thích không có việc gì trêu chọc một chút Bỉ Bỉ Đông. Sau đó nhìn Bỉ Bỉ Đông cái kia khuôn mặt ngậm giận bộ dáng. Dạng này cảm giác thật vô cùng có ý tứ. Đúng vậy a, lão sư quan tâm đệ tử của mình có vấn đề sao? Bỉ Bỉ Đông đem lão sư cùng đệ tử hai cái này từ cắn rất nặng. Sau đó ánh mắt còn lườm liếc Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Là ý nói, còn có người tại chỗ, để Lục Uyên chú ý cho kỹ thân phận của mình. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Uyên cười hắc hắc, nói ra, Bỉ Bỉ Đông cái này chút ý tứ. Hắn tự nhiên là xem xét liền hiểu, chỉ là trong lòng không khỏi than nhỏ. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn là lo lắng rất nhiều a. Rất để ý người khác ánh mắt, mà lại trọng yếu nhất chính là Bỉ Bỉ Đông trong lòng mặc dù có chút ưa thích hắn, nhưng là phần cảm tình kia còn không có triệt để từ sư đồ tình hoàn toàn chuyển biến làm tình yêu. Nam nữ cũng không có thể quá nóng lòng, Bỉ Bỉ Đông vẫn là cần thời gian đến thích ứng chính mình tâm tính chuyển biến. Đã ngươi muốn tiếp tục ngươi thánh kiếm thứ hai khảo, như vậy ngươi bây giờ thì có thể đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhìn lấy Lục Uyên nụ cười trên mặt, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng cầm Lục Uyên là thật không có biện pháp nào. Nàng có thể đối với người khác thủ đoạn độc ác, thậm chí động một tí đồ diệt cả nhà, nhưng là đối với Lục Uyên, chính là đánh hắn một bàn tay, nàng đều sẽ có chút đau lòng. Thật là một cái oan gia a. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi hơi thở dài. Hoa, lão sư ta vừa mới cơm nước xong xuôi a, ngươi bây giờ thì đuổi người. Ngươi cứ như vậy không thích nhìn đến ta sao? Lục Uyên lớn tiếng nói, trong ánh mắt lại mang theo mỉm cười. Đúng vậy a, nhìn đến ngươi cái này tiểu hỗn đản ta thì tâm phiền. Cho nên cơm đều đã ăn xong, ngươi còn không mau một chút xéo đi. Có sư tỷ của ngươi cùng Trúc Thanh bồi tiếp ta là đủ rồi. Ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này chướng mắt. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Ai, vậy được rồi, vậy ta trước hết xéo đi. Sẽ không quấy rầy lão sư uống trà tâm tình. Lục Uyên ra vẻ đau thương nói. Nhìn đến Lục Uyên dáng vẻ, Hồ Liệt Na không khỏi cười khúc khích. Cái này thối sư đệ, thật là một cái hí tinh. Ta đi đây, các ngươi trò chuyện. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hồn lực vận chuyển, dưới chân xuất hiện một đầu kim sắc long ảnh, tiếng long ngâm mãnh liệt, thân hình của hắn trực tiếp biến thành một vệt kim quang, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Thiên sứ thánh điện bên trong, một vệt kim quang thiểm lược mà qua, nhìn lấy cái kia cự đại thiên sứ pho tượng ở ngực vòng xoáy màu vàng óng. Lục Uyên thân hình không ngừng, trực tiếp ngập vào thiên sứ bí cảnh, cửu trọng thiên bậc thang chỗ. Tại thật cao tầng thứ 8 bậc thang chỗ, Thiên Nhận Tuyết thân hình chính ngồi xếp bằng trên đó. Nàng thân mang một bộ màu băng lam váy dài, sau lưng bốn đôi màu tuyết trắng cánh nhẹ nhàng khua tay. Làm nổi bật nàng là như vậy thuần khiết cao quý. Tầng thứ nhất bậc thang dưới, Lục Uyên thân hình hiển hiện, nhìn lấy ngay tại tầng thứ 8 tu luyện Thiên Nhận Tuyết. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng nhất động, chỉ là một lát liền đến tầng thứ 8 bậc thang. Xem ra Tuyết Nhi thích ứng không tệ, lại tại tầng thứ 8 bậc thang đợi trên một tháng, liền có thể thử nghiệm leo đệ cửu trọng thiên bậc thang. Nhìn lấy tiếp nhận tầng thứ 8 thánh quang đoán thể, mà vẻn vẹn chỉ là khẽ cau mày Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Thiên Nhận Tuyết tiến bộ ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra hắn hấp thu hung thú cấp bậc hồn hoàn sự tình vẫn là cho Thiên Nhận Tuyết mang đến không nhỏ áp lực. Để nha đầu này muốn biến đến mạnh hơn, ý nghĩ biến đến càng thêm mãnh liệt. Nha đầu này tính tình quật cường, một lòng muốn đuổi kịp cước bộ của mình, không bị chính mình kéo quá xa. Bây giờ có như vậy tiến bộ, ngược lại để trong lòng của hắn có chút vui mừng. Ngươi tới rồi, tựa hồ là cảm thấy Lục Uyên đến. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp theo trong trạng thái tu luyện vừa tỉnh lại, nhìn lên trước mặt Lục Uyên, trên mặt của nàng mang theo nhu hòa ý cười. Ta tới. Nơi đó ý sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Thời gian kế tiếp cũng là cùng ngươi hoàn thành thứ hai khảo. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Tới rất nhanh. ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất thật tốt bồi tiếp ngươi lão sư mấy ngày đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, ngươi liền đến, coi là thật lệnh ta có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết có ý riêng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.